Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đảm đương. Lần thứ tư thuế biến, canh 4, võ giả mỗi ngày huấn luyện cường độ, đem so sánh với thường nhân, tùy tiện chính là mười mấy lần gấp mấy chục lần tiêu hao. Mà đám này tu vi đẳng cấp không trên không dưới tiểu tử trai tại trải qua một ngày thể lực tiêu hao đằng sau, lượng cơm ăn nhất là kinh người. Không nói những cái kia cấp cao, mang theo linh khí nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ là cực kỳ phổ thông gạo cơm. Bình thường người bình thường ăn hai bát liền ăn no rồi. Thậm chí có chút chống đỡ. Thế nhưng là võ giả, cho dù là 20 bát, cũng chưa chắc ăn đủ no. Còn có đồ ăn đâu? Còn có mặt khác đâu? Rất nhiều người bình thường học sinh phụ huynh, hốc mắt đều đỏ, nhìn lại trên đài Tà Tiểu Đa. Trước đó kinh ngạc xem thường không còn, ngược lại còn có chút hâm mộ, có chút xấu hổ thì như thế nào? Ngó người ta hai tử, biết tiền kiếm không dễ, có ích, biết thương cảm phụ mẫu, biết cho nhà tiết kiệm tiền. Đây rõ ràng là một cái đứa bé hiểu chuyện. Mà cực kỳ mấu chốt chính là, người ta hài tử còn làm được cho nhà tiết kiệm tiền. Không tính cái kia 10.000 học bổng, chỉ là lui trở lại võ sĩ ban học phí, còn có toàn miễn võ sư ban học phí. Vậy liền đã là một bút tương đối lớn con số. Tả Tiểu Đa càng ung dung cười nói, ta lúc ấy xác thực nói láo, mà lại ta cũng không sợ thừa nhận. Lúc ấy nếu là trường học nói bởi vì nghèo khó lập tức miễn đi ta học phí mà nói, ta tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp đem khoản tiền kia cầm lại nhà. Một trận tiếng cười vang lên, cho dù biết rõ đây là không đạo đức, đây là đang lợi dụng đối phương lòng đồng tình, ta bản nhân cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng ta càng không muốn để cho ta ba ba mệt mỏi như vậy. Tả Tiểu Đa lớn tiếng nói, ta chung quy là bởi vì câu này hoang ngôn bị báo ứng. Chính là hiện tại, đối với ta mà nói, ta vẫn là cái không có lớn lên hài tử. Không tim không phổi, có xấu hổ hay không ra đều được. Đánh một trận mắng một trận cũng liền đi qua. Nhưng là chuyện này, giờ này khắc này, lại làm cho ba ba mụ mụ của ta rất xấu hổ. Vì thế, ta từ đáy lòng hổ thẹn. Đây là lỗi của ta. Hoàn toàn đều là ta cá nhân hành động. Ba ba mụ mụ của ta không nên vì ta tiếp nhận phần này sai lầm. Lẽ ra ta tự mình tới tiếp nhận sai lầm này. Hắn thật sâu khom người. Ba ba, mụ mụ, thật xin lỗi. Ta nói láo, để cho các ngươi chịu ủy khuất. Đột nhiên, Ngô Vũ Đình con mắt lập tức đỏ lên. Còn có dưới đài vô số mẫu thân, cũng trong cùng một lúc đỏ cả vành mắt. Câu nói này, cơ hồ chính là trực kích tất cả mẫu thân tâm linh. Tả Trường Lộ mỉm cười vẫn như cũ, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Hài tử, ngươi hôm nay có một người nam nhân nhất hẳn là có đồ vật. Loại vật này gọi là đảm đương. Vô số phụ thân tất cả đều ánh mắt dị thường phức tạp hâm mộ nhìn xem trên đài Tả Tiểu Đa. Hài tử thổi cái châu nói láo, cho tới bây giờ đều không phải là việc đại sự gì. Nhưng hài tử có thể trực diện trách nhiệm này, thậm chí gánh vác lên tới này cái trách nhiệm, chỉ là phần này đảm đương, chính là đại sự. Đây là mỗi cái thành thục nam nhân đều hiểu sự tình. Tả Tiểu Niệm một mặt kiêu ngạo mà nhìn xem trên đài Tả Tiểu Đa. Chỉ có nàng rõ ràng nhất minh bạch, nàng vô hạn biết, Tả Tiểu Đa tại từ dưới đài đi đến đài cái kia mấy bước, đến cùng hoàn thành dạng gì thuế biến. Đây là một cái nam hài đến nam nhân thuế biến. Rất nhiều nam tính sống cả đời, có lẽ hay là nam hài, nam tính lại không phải nam nhân. Đồng dạng, rất nhiều hài tử có lẽ từ mười mấy tuổi bắt đầu liền có thể gọi nam nhân. Giữa hai cái này khác biệt cũng chỉ là hai chữ đảm đương. Có đảm đương chính là nam nhân, không có đảm đương vẫn như cũ là nam hài, chỉ ít không phải nam nhân. Trên Tả Tiểu Đa đài tiếp lời ống, sau đó đối mặt toàn trường học học sinh cùng phụ huynh một khắc này, Tả Tiểu Niệm cơ hồ cho là mình hoa mắt thấy được ba của mình Tả Trường Lộ. Chính là như vậy thong dong tiêu sái, Chính là như vậy a, phong độ nhẹ nhàng. Liền vĩnh viễn là dạng này thản nhiên không sợ hãi. Bên môi treo một vòng thong dong trang nhã dáng tươi cười. Đem đầy trời mưa gió. Hồng trần thế đạo toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Tại bên cạnh hắn, vĩnh viễn là an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Có thể vĩnh cửu vô ưu vô lự xuống dưới. Mà Tả Tiểu Đa, từ giờ trở đi, đã ẩn ẩn có được phần này đặc chất. Mặc dù còn rất non nớt, còn xa xa đàm luận không đến thành thục, nhưng đã bắt đầu trưởng thành. Đây cũng là xác định không thể nghi ngờ. Đây là Tả Tiểu Đa lần thứ tư thuế biến. Sự kiện rất xấu hổ. Tới càng là đột ngột. Nhưng chính là đột nhiên như vậy xảy ra bất trắc, lại làm cho Tả Tiểu Đa tâm cảnh. Sinh sinh hướng phía trước thoan một bước dài. Lý Trường Giang thở dài một hơi. Tần Phương Dương trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Hồ Nhược Vân càng là mặt mày mỉm cười. Tựa như nhà mình nhi nữ một khi trưởng thành. Trên xe lăn Hà Viên Nguyệt. Trong mắt thì tất cả đều là thưởng thức. Từ đáy lòng thưởng thức. Trước mắt bao người. Tả Trường Lộ cười ha ha. Lớn tiếng nói. Không hổ là con của ta. Nhi tử. Mặc kệ ngươi nói láo cũng tốt. Hồ nháo cũng tốt. Nhưng là ngươi hôm nay lời nói này. Để ba ba chân chính mặt dài. Dù là ngươi thu được vô số thành tựu. Cái gì học bổng, cái gì học phí giảm miễn. Những này tất cả. Tất cả đều cộng lại. Cũng không bằng hôm nay ngươi nói lời nói này thư thái. Cũng không bằng ngươi nói lời nói này. Có thể làm cho ba ba vui mừng. Còn có mụ mụ. Ngô Vũ Đình mắt đỏ vành mắt. Hướng về Tả Tiểu Đa phất tay. Chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Xoay người, kiêu ngạo mà tự hào mỉm cười, hướng về toàn trường người, phất tay, lại lần nữa thu hoạch một mảng lớn diễm mộ ánh mắt. Rất nhiều phụ mẫu cúi đầu xuống nhìn xem bên cạnh mình, nhìn còn giống như là chim cút nhỏ một dạng nhi tử. Nhìn lại trên đài thản nhiên nhận lầm, dũng cảm gánh chịu, dùng chính mình đảm đương cùng thoải mái, đem chuyện xấu biến thành kiêu ngạo Tả Tiểu Đa. Nhịn không được liền thở dài. Ai, so lớn không sánh bằng. Nhìn, so nhỏ, cũng không sánh bằng a. Tả Tiểu Niệm rất muốn nhảy dựng lên hô to một tiếng. Còn có tỷ tỷ, Tả Tiểu Đa tỷ tỷ cũng rất xuất sắc. Tuyệt đối không phải bại não cái gì. Ngẫm lại không được, mình bây giờ trong lòng đã tràn đầy ôn nhu thỏa mãn vui mừng. Bại não cái gì khẳng định là không kêu được. Lại nói. Không có khả năng hô còn có tỷ tỷ. Cái này một hô, vạn nhất trong trường học đám này tiểu đệ tử. Quấn lên nhà ta cầu đát làm sao xử lý. Về sau ta còn muốn phòng bị. Lấy tỷ tỷ thân phận sao đủ phần. Trở về lại cùng hắn tính bại não sổ sách. Tả Tiểu Đa ở trên đài khom người. Thật lâu đứng thẳng lưng lên. Nói, sai chính là sai. Biết sai có thể cải thiện lớn lao ở đó điều kiện trước tiên vẫn như cũ là phạm sai lầm. Thực sự vô vị nói thêm gì nữa. Mọi người đừng nhìn ta cha mẹ ta bây giờ nói kiêu ngạo cái gì. Tuyệt đối đừng tin. Chính là lời xã giao. Lời khách sáo. Cũng chính là cái gọi là sáo lộ. Chờ ta trở về. Một trận hỗn hợp đánh kép đó là nói cái gì đều chạy không thoát. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một trận cười vang, Ngô Vũ Đình cắn môi, mặt mày mang cười, danh con, ngươi còn biết muốn bị đánh. Tại đại hội này trước đó, ta đã từng tỉ mỉ chuẩn bị phát biểu bản thảo, nhưng là bị vừa rồi như vậy giật mình, lập tức không có tâm tình. Nếu không liền không dựa theo phát biểu bản thảo tới, ta liền tùy tiện nói vài lời đi. Tần Phương Dương nhìn trong tay mình cầm chuẩn bị so sánh phát biểu bản thảo. Trên mặt một mảnh im lặng, người muốn lâm chàng phát huy, người ngược lại là nói sớm a. Kỳ thật ta không phải thiên tài, cái này không phải khiêm tốn khách sáo, càng không phải là sáo lộ. Chân tướng là ta tại võ đồ ban, lưu ban dòng dã 5 năm, tăng thêm bình thường năm học mà nói, tổng cộng là 6 năm. Đây đối với một gia đình tới nói, trực tiếp chính là ngoài định mức bỏ ra 5 năm học phí. Đổi thành khác gia đình, có lẽ cha mẹ đã sớm cho làm chủ đổi được văn lý trường học. Nhưng cha mẹ ta không có. Bọn hắn nhìn ta dãy dụa. Bọn hắn cũng không cổ vũ ta. cũng chưa từng đả kích ta. Chỉ là rất bình thường, rất thông thường thờ ta đến trường. Tựa hồ ta lưu ban là không thể bình thường hơn được tình huống. Những năm này học tập sinh hoạt bình thản như nước, hồn nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Ta mặt dạn mày dày bên trên võ đồ ban, ta cảm thấy chính mình có thể thành. Nhưng là đáy lòng ta cái kia phần áp lực là các ngươi xa xa khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng bình thường một dạng nói đùa ta, cho ta lấy nhũ danh, sai xử ta làm cái này làm cái kia, ta đã cảm thấy hết thảy đều không có biến. Ta không có bởi vì tư chất không tốt mà bị bất luận kẻ nào ghét bỏ. Cha mẹ ta duy trì có thể bù đắp được toàn thế giới khinh bỉ. Cho nên ta gắng gượng qua tới, sinh sinh rất 5 năm, hoặc là cùng những năm này tích lũy có quan hệ. Tại ta xông phá võ sĩ kinh mạch quan đằng sau, nguyên khí như cũ sôi trào mãnh liệt. Tại tuyệt đối mấy ngày thời gian bên trong, một đường đột phá, sinh sinh xông phá võ sư bình cảnh. Tại cái này khen ngợi thiên tài trên đại hội, ta tự giác nhận lấy thì ngại. Tả tiểu đang ngang nhiên nói ra, bất quá, trường học lùi cho ta về học phí, ta sẽ không lại trả lại, còn có cho ta giảm miễn học phí, cùng học bổng, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa dừng lại một chút, lớn tiếng nói, ngoặc kép, sẽ không không cần, ngọa tào, cái này cong chuyển kém chút đem ta bỏ rơi đi, thật có mới a, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm giác nói cũng kha khá rồi, nhân tiện nói, kỳ thật, ta về mặt tu luyện tâm đắc, cũng chỉ có một chút rất rất nhỏ thiền kiến. Thậm chí đối với ta tự mình tới nói, cũng là không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Tần Phương Dương rất bén nhạy cảm thấy không ổn. Một bên khác Lý Trường Giang cũng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, liền nghe đến tả tiểu đa vui mừng hớn hở nói ra. Kỳ thật ta cái này gần nửa đời lớn nhất thành tựu, không phải quan võ đạo, mà là xem tướng, ta có thể căn cứ ngài tướng mạo, nhìn ra ngài kiếp trước kiếp này sớm tối họa phúc, vài câu sinh tử, tuyệt không sai lầm. Phía dưới đúng lúc đó vang lên một mảnh hư thanh. Đối với cái này, tả tiểu đa không thèm để ý chút nào. Vừa tiếp tục nói, cái này không trách các ngươi không tin. Đổi thành người khác nói như vậy, ta hơn phân nửa cũng là không tin. Nhưng các ngươi còn không biết, ân sư của ta bây giờ đang ở hiện trường. Ta xem tướng tuyệt chiêu chính là được từ chúng ta cấp 2 Hà lão hiệu trưởng truyền thụ. Chính là nàng lão nhân ra đem tay này thần kỹ dạy cho ta. Chỉ là ta hiện tại tạm thời còn chỉ có thể nhìn cái da lông, còn cần đi theo lão hiệu trưởng nhiều hơn học tập, nhiều hơn bồi dưỡng. Ngày khác chờ nói vài câu sinh tử, chính là mây gió đất trời cũng trong lòng bàn tay. Bất quá bình thường sự tình, lần này là thật ghê gớm. Lý Trường Giang trợn mắt hốc mồm. Tần Phương Dương ngây ra như phỗng. Hồ Nhược Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Đứa nhỏ này thật là dám nói. Nhưng lời này thật đúng là liền phản bác không được. Bởi vì tả tiểu đa hiện tại, xế chiều mỗi ngày hoàn toàn chính xác đều đang tiếp thụ Hà Viên Nguyệt dạy bảo. Mà ở trong đó, còn liền có cùng xem tướng có liên quan bộ phận. Người muốn làm sao phản bác? Hà Viên Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ là dạy ngươi vọng khí. Ta lúc nào dạy ngươi xem tướng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.